Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56, Trảm Thảo Trừ Căn. Nếu như là phổ thông sinh tử vật lộn, chúng ta rất có thể sẽ giống như bây giờ lưỡng bại câu thương. Nhưng là người lớn nhất thế yếu cũng là bởi vì đụng phải ta. Vận khí của ngươi không có ta tốt. Mục Dương một bên nói với tao pai pai, một bên cắn nát ngậm trong miệng tiên đậu, lập tức một cỗ nồng đậm nguyên khí tràn ngập khoang miệng. Tiên đậu thần kỳ tác dụng tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế. Trong nháy mắt chữa trị Mục Dương thân thể thương thế, cũng làm hắn lập tức về tới đỉnh phong thời khắc. Cái gì? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trên người ngươi tổn thương vì cái gì toàn bộ tốt rồi? Tao pai pai mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt phát sinh một màn. Trên người đối phương thương thế mà trong nháy mắt tất cả đều khôi phục. Cái này sao có thể? Lúc này hắn tâm tình bây giờ thật giống như từ thiên đường rơi xuống đến địa ngục. Đột nhiên ý thức được nguy hiểm của mình tình cảnh. Hạt đậu. Nhất định là vừa rồi viên kia khô quắt hạt đậu. Tao pai pai bên trong miệng có chút phát khổ. Thật chẳng lẽ là vừa rồi viên kia hạt đậu tác dụng? Trên thế giới này tại sao có thể có dạng này thánh dược? Tao pai pai khó có thể tin nghĩ đến. Trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Lập tức một giây sau, cái kia cổ tham lam biến mất. Thay vào đó là sợ hãi thật sâu. Trốn. Nhất định phải mau trốn đi. Hắn hiện tại trạng thái này không thể nào là người trước mắt này đối thủ. Tao pai pai sắc mặt bá một cái biến thành trắng bệch. Trong đáy lòng hiện ra một cái tên là tâm tình sợ hãi. Bịch một tiếng, tao pai pai trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Ta sau này nhất định cải tà quy chính. Nói xong cuống quýt dập đầu. Mục Dương cười lạnh nhìn xem, tựa như đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Đập đi, coi như ngươi đập lại nhiều đầu. Lời của ngươi ta liền một cái dấu chấm câu đều không tin. Hắn cũng sẽ không ngay tại lúc này lòng dạ đàn bà. Hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không thả tao pai pai còn sống rời đi. Liên tiếp dập đầu mấy cái cũng không thấy đối phương phản ứng. Tao pai pai trầm mặt, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên hắn tựa hồ cũng biết bình định không đổi được sinh lộ. Thái độ lại trở nên cường ngạnh. Ngươi không thể giết ta. Không phải vậy đại ca của ta Hạc Tiên Nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn chỉ có ta cái này một cái đệ đệ. Nếu như ngươi giết ta, chỉ làm cho thân nhân của ngươi mang đến nguy hiểm. Hừ, nói đủ chưa? Mục Dương đánh gãy hắn, khinh thường nói, không nói Hạc Tiên Nhân có thể hay không biết sự tình hôm nay. Coi như biết, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn. Hắn là lập chí muốn tại trong vũ trụ trở thành cường giả. Chỉ là Hạc Tiên Nhân tựa như uy hiếp hắn. Nếu như Hạc Tiên Nhân thật tìm đến, đó cũng là hắn tự chịu diệt vong. Bất kể như thế nào, tao pai pai hôm nay là chết chắc. Vậy ngươi đi chết đi. Tao pai pai gào thét lớn, chẳng biết lúc nào móc ra một viên lựu đạn, nhổ phía trên khoen, hướng phía Mục Dương ném mạnh tới. Mục Dương thấy thế, trên mặt hiện lên nồng đậm sát ý. Cái này tao pai pai thật đúng là hoàn toàn như trước đây mấy chục năm, bảo trì bản tâm a. Sắp đến cuối cùng đều là loại này ám chiêu. Bất quá khôi phục trạng thái toàn thịnh Mục Dương sao lại bị một viên lựu đạn đánh trúng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vọt lên, mũi chân điểm một cái, đem viên kia lựu đạn hướng phía tao pai pai phương hướng đá trở về. Không, tao pai pai phát ra cuồng loạn tiếng kêu to, ầm ầm, bom nổ bể ra đến. Cực lớn hỏa diễm đem tao pai pai cả người thôn phệ. Nếu như là người bình thường, tại cái này cực lớn bạo tạc đúng trọng tâm nhất định là mất mạng. Nhưng đối phương là tao pai pai, sống mấy trăm năm hắn sẽ không có một chút bảo mệnh tuyệt chiêu. cái này Mai Lựu Đạn cùng hắn nói là hầu hạ Mục Dương, chẳng bằng nói là vì hắn chính mình chuẩn bị. Bày ra địch lấy yếu, man thiên quá hải, tao pai pai tay này giả chết chơi được tuyệt đối có trình độ. Hơn nữa căn cứ nguyên tác cũng có thể biết, tao pai pai chính là đang cùng Son Goku trong quyết đấu. Từ bạo tạc bên trong may mắn còn sống sót, điểm ấy tiểu thủ đoạn có thể lừa qua Son Goku, nhưng không gạt được Mục Dương ánh mắt. Đột nhiên, Mục Dương hướng phía trong rừng rậm một cái phương hướng nhìn lại. Hắc hắc, tao pai pai ngươi cái này muốn chạy trốn. Nói xong, Mục Dương hướng thẳng đến phía bên kia bắn ra một đoàn Energy Wave. Xuyên qua hết thảy Energy Wave gào thét mà đi. Tư tư, dọc đường cây cối tất cả đều bị Energy Wave phá hủy. Tại rừng rậm một bên khác, trọng thương tao pai pai dựa vào tại phía sau một cây đại thụ. Rũ cụp lấy mí mắt, thất khiếu đều đang chảy máu. Đúng lúc này hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ năng lượng đang đến gần. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, một mảnh màu xanh thảm năng lượng xuất hiện ở trước mắt. Tránh không khỏi, tao pai pai lúc này trong đầu một mảnh trống rỗng. Phốp, một đạo sắc bén năng lượng xạ tuyến từ lồng ngực xuyên vào. Sau đó từ phía sau lưng xuyên ra, tao pai pai ý thức dần dần biến thành bắt đầu mơ hồ. Khụ khụ, không có khả năng, ta là đệ nhất thiên hạ sát thủ, làm sao có chết tại. Thiếu oxy đầu óc của hắn không nhận khống địa sinh ra một trận choáng váng. Tao pai pai bờ môi khẽ nhúc nhích, trong lời nói lộ ra tràn đầy không cam lòng. Mục Dương xuất hiện tại tao pai pai trước mặt, trong mắt lạnh như băng ngắm lấy hắn. Chỉ đổ thừa ngươi tìm nhầm đối thủ. Ha ha ha, là ta sai rồi, không nên nhận nhiệm vụ này. Sắp chết đến nơi. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta đến cùng là ai ủy thác ngươi tiến hành nhiệm vụ lần này sao? Khụ khụ, là, tao pai pai hồi quang phản chiếu. Trên mặt hiện lên một đạo dữ tợn sắc, ngoặc kép, mơ tưởng để cho ta nói cho ngươi. Là xà phu quân đoàn thật sao? Mục Dương tiến đến hắn bên tai nói khẽ. Cuối cùng nhìn thấy tao pai pai ánh mắt đột nhiên mở lớn. Hắn cười cười. Tốt rồi, ngươi không cần nói, ăn năm đi chết đi. Ngươi, tao pai pai ý thức bắt đầu biến mất, tiếng nói dần dần nghe không được. Chết, Mục Dương tiến lên kiểm tra một lần, xác định tao pai pai thật đã chết. Cười cười, Mục Dương lại đối tao pai pai thi thể bắn ra một chuỗi Energy Wave. Thẳng đến thân thể của đối phương triệt để theo Energy Wave hóa thành tro tàn mới thôi. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Mặc dù thời đại này cũng không có thành thục người máy kỹ thuật, nhưng là phòng ngừa máy móc tao pai pai xuất hiện, Mục Dương dứt khoát tiến hành hủy thi diệt tích. Làm xong đây hết thảy, Mục Dương tại chỗ trầm tĩnh một hồi, từ gia tốc không gian bên trong lấy ra một bộ hoàn toàn mới quần áo, sau đó nhảy lên một cái, hướng phía Thiên Tâm Lưu trụ sở bay đi. Trở lại Thiên Tâm Lưu thời điểm, sắc trời đã không còn sớm. Mục Dương đi vào ASAP trụ sở, đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói với ASAP một lần. Nghe xong Mục Dương miêu tả, ASAP cả người sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới đệ tử của mình đi ra ngoài một chuyến, chẳng những tiêu diệt xà phu quân đoàn tổng bộ, trên đường trở về thế mà tiện thể còn đem sát thủ tao pai pai cũng giải quyết hết. Cái này tao pai pai cũng không phải bình thường người, tại võ đạo giới bên trong là sắp xếp tiến lên 5 nhân vật. Thanh danh càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Dạng này người, thế mà bị Mục Dương giết chết, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thở dài nhẹ nhõm, ASAP yên lặng tâm tình. Chuyện này ngươi đừng rêu rao, ta nghe nói cái kia tao pai pai cùng Hạc Tiên Lưu quan hệ 10 phần mật thiết. Mặc dù bằng thực lực của ngươi không nhất định e ngại Hạc Tiên Lưu, nhưng là ngươi còn trẻ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tạm thời đừng để người biết. Nói đến đây, Aesop lắc đầu, ai, hiện tại võ đạo giới đã không nhiều bằng lúc trước, rốt cuộc chịu không được giày vò. Ta biết, chỉ cần Hạc Tiên Lưu không trêu chọc chúng ta, ta sẽ không ra tay với bọn họ. Mục Dương chân thành nói, Aesop nghe vậy, cười cười, lần này may mắn ngươi kịp thời gấp trở về, bằng không chờ tao Pai Pai tìm tới nơi này, hậu quả khó mà lường được a. Mục Dương rất tán thành gật đầu, Thiên Tâm Lưu tổng thể thực lực tương đối suy nhược, đối mặt tao Pai Pai, căn bản không có sức chống cự, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.